Và thân viên học chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị tham dự buổi sinh hoạt ngày thứ bảy mỗi tuần. Trước hết xin gửi lời cảm ơn tất cả quý vị và xin chúc quý vị một buổi tối sinh hoạt thật vui, thật ấm cúng cũng như là đầy ý nghĩa. À, kính thưa quý vị, thì quý vị cũng đã biết là hội tâm linh học đến năm nay là năm thứ 33 được các hoạt động dưới sự điều động của vị thầy hữu hình của chúng tôi là anh chị cố vấn Nguyễn Minh Tâm. Hội tâm linh học là một tổ chức vô vụ lợi, chúng tôi chuyên nghiên cứu những hiện tượng huyền bí và chúng tôi mục đích là để đưa quý vị đến gần với cảnh giới vô hình, đến gần với đấng mà quý vị hàng thờ phượng mỗi ngày ở trong tôn giáo của quý vị, và mục đích là để giúp cho quý vị có được một đức tin mạnh hơn, đứng đắn hơn, đi trên bước đường đạo của mình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có những bộ môn siêu hình để giúp quý vị. Những bộ môn này mục đích là để cho quý vị giải khổ, thứ hai nữa là để cho quý vị thức tâm, để chúng ta biết được rằng đấng mà chúng ta đang thờ phượng đang ở bên cạnh chúng ta rất là gần gũi mỗi ngày, chứ không phải giống như là mình cầu nguyện mà mình không biết được là lời cầu nguyện của mình đi đến đâu. Cái lòng của mình đôi khi nó rất là mông lung và mình cũng có nhiều câu hỏi. Thì qua những bộ môn siêu hình của hội là một cái bằng chứng, minh chứng rõ ràng rằng có các chư vị thần linh ở bên cạnh chúng ta, và đặc biệt là có đấng mà quý vị đang thờ phượng ở ngay bên cạnh quý vị. Những bộ môn của chúng tôi đặc biệt đó là vấn linh, triệu hồn, địa lý siêu hình, hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ. Và chúng tôi cũng có bộ môn điểm đạo truyền tâm ấn, cũng như chúng tôi sẽ giúp cho quý vị gặp những khó khăn về vấn đề thư ếm và bùa ngải, sẽ giúp cho quý vị giải tỏa. Ngoài những bộ môn siêu hình thì bộ tân hội tâm linh học cũng có những buổi thuyết trình. Đây là những bài nói chuyện được chọn lựa rất là kỹ lưỡng bởi vị thầy hữu hình, những bài nói chuyện về tâm linh huyền bí và cảnh giới siêu hình để cho chúng ta có được những sự nhận định chính xác hơn, để chúng ta thờ phượng một cách trọn vẹn hơn. Hội tâm linh học mở cửa vào lúc 3 giờ rưỡi chiều vào mỗi thứ bảy và vào 2 giờ chiều vào mỗi thứ bảy đầu tháng, và chúng tôi sẽ có những chương trình thuyết trình bằng Anh ngữ. Ngày hôm nay thì quý vị nghe cái tên là hội tâm linh học, quý vị cũng sẽ thắc mắc là hội tâm linh học là như thế nào, và những cái công việc mà chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị, tức là những bộ môn siêu hình, thì chúng tôi được phép làm việc ra sao và phát triển như thế nào. Đề tài của chúng tôi ngày hôm nay xin giới thiệu đến quý vị là chúng ta làm sao để có thể phát triển khả năng huyền bí. Thưa quý vị, trong phần giới thiệu về hội tâm linh học thì chúng tôi cũng có giới thiệu đến quý vị những cái bộ môn siêu hình, hay còn nói một cách khác là những cái bộ môn huyền bí rất là đặc biệt của hội tâm linh học, và phải nói rằng quý vị sẽ không tìm thấy được ở một nơi nào hết. Quý vị đến đây nhận được những cái hồng ân của bề trên, nhận được những cái phép lạ mang đến cho đời sống của quý vị và sức cho quý vị thay đổi được cái con đường tâm linh của mình, để mình vững vàng hơn đi trong cuộc sống với những cái biến động bất ngờ. Thì chắc là không ít cho chúng ta ai cũng đã từng thắc mắc là những cái khả năng huyền bí mà các anh chị hội viên có được đến từ đâu, và làm sao có thể có được và làm sao để giữ được cái khả năng này. Ngày hôm nay đề tài của chúng tôi là làm sao phát triển khả năng huyền bí. Tuy nhiên khi mà chúng tôi nói đến là phát triển cái khả năng này thì có nghĩa là chúng ta đã phải có khả năng này thì chúng ta mới phát triển. Thì phát triển có nghĩa là chúng ta làm sao cho vững hơn, tốt hơn và lâu bền hơn. Như vậy thì bài hôm nay sẽ được chia ra làm hai phần. Thứ nhất, chúng ta sẽ nói đến phần đầu, làm sao chúng ta có được khả năng này, và phần thứ hai là làm sao để phát triển khả năng này cho tốt hơn. Khả năng huyền bí còn được gọi là thần thông, tùy theo cách gọi của từng tôn giáo khác nhau. Thiên Chúa giáo thì gọi là phép lạ, Phật giáo thì gọi đó là thần thông. Thần thông hay là khả năng huyền bí hay là phép lạ có nghĩa là một người có thể làm được những hiện tượng siêu nhiên mà người khác không làm được. Một người có được cái khả năng siêu nhiên nó ngoài tầm kiểm soát, nó vượt ra ngoài cái 5 cái giác quan còn lại của chúng ta. Ví dụ chúng ta có 5 giác quan nó hoạt động bình thường, nhưng mà có một số người đặc biệt họ lại có những cái khả năng như là họ được xuất hồn, họ có được thần nhãn chẳng hạn, thì đó là những cái khả năng siêu nhiên nó nằm ngoài tầm kiểm soát của 5 giác quan kia. Thì đó, người ta gọi đó là phép lạ. Thì tóm lại là thứ nhất là khả năng siêu nhiên của một cá nhân vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình. Thứ hai là cá nhân đó làm được những hiện tượng siêu nhiên. Nói một cách khác, phép lạ mình gọi là thần thông. Thì bây giờ mình chia hai cái chữ này ra. Thần có nghĩa là thần linh hay là thần thánh. Thông có nghĩa là thông đạt. Thì ở đây có nghĩa là thông đạt với các chư vị thần linh để tạo ra các hiện tượng siêu nhiên. Nói đến đây thì chúng ta phải cái ý nghĩa, phải hiểu cái ý nghĩa của câu này là mình phải thông đạt với thần linh để tạo ra các hiện tượng siêu nhiên. Điều đó có nghĩa là khi mình làm phép lạ thì mình phải được sự cho phép của các chư vị thần thánh, và mình phải được các ngài yểm trợ thì phép lạ của mình mới làm được. Qua đây chúng ta phải hiểu rõ rằng khi hiểu hai cái chữ thần thông có nghĩa là phép lạ là do thần thánh ban cho, không phải do khả năng của cá nhân mình. Và đó cũng là quan điểm của hội tâm linh học. Trong khi rất là nhiều các tông phái ở bên ngoài thì họ lại nghĩ rằng phép lạ là do cá nhân luyện tập mà có được. Những tông phái họ có những cái phương pháp để thi triển những cái phép lạ đó, để phát triển, khai thác ra bằng những cái phương pháp thiền định. Chẳng hạn như họ có những cái phương pháp thiền bao nhiêu giờ một ngày và phải thiền như thế nào để họ có được khả năng như là xuất hồn hay là mở nhãn. Cũng có những tông phái họ thi triển những cái cách họ thiền định, mục đích là để họ khai mở những cái luân xa ở trong người. Được biết rằng có 7 luân xa từ cái xương sống của mình đi lên đỉnh đầu. Nếu khai mở một cái luân xa nào đó thì cá nhân đó sẽ có được khả năng như là chữa bệnh. Khai mở một luân xa khác thì cá nhân đó sẽ có thể có được thiên nhãn thông, tức là nhìn được xa. Khai mở một luân xa nào khác thì cá nhân đó có thể được xuất hồn, vân vân. Và khai mở được cái luân xa quan trọng nhất là cái luân xa cuối cùng thì cá nhân đó sẽ được đắc đạo. Ngay cả bên Tây Tạng người ta cũng quan niệm rằng thần thông là do chính mình tập luyện mà thành. Thì đó là những cái sơ lược về những giáo phái bên ngoài. Họ coi rằng khả năng huyền bí của cá nhân là do cá nhân đó tập luyện mà ra, và họ phát triển được cái khả năng đó nhờ những cái phương pháp thiền định. Trong cái hội tâm linh học của chúng tôi thì chúng tôi có rất là nhiều kinh nghiệm là những cái khả năng huyền bí là do ơn trên ban cho các anh chị hội viên để các anh chị làm việc. Và quan điểm của hội tâm linh học rất là khác với những tông phái bên ngoài, đó là chúng tôi biết khả năng huyền bí không phải là do chúng ta tập luyện. Và thưa quý vị, khi mà mình biết được rằng khả năng huyền bí là do ơn trên ban cho mình thì mình phải làm như thế nào để mình có được cái khả năng đó? Thì bây giờ chúng ta nghĩ đi, chúng ta muốn có cái gì chúng ta phải làm sao? Điều duy nhất là chúng ta chỉ có là xin thôi. Xin, giống như mình muốn cái gì thì mình xin cha mẹ mình cho cái đó, thì cha mẹ mình thấy thích hợp sẽ cho mình. Thì khi mà mình muốn có được cái khả năng huyền bí đó thì mình phải xin các chư vị thần linh. Tuy nhiên, mình có thể xin khơi khơi hay không? Câu trả lời là không. Thứ nhất á, là mình phải thật sự yêu thích cái bộ môn huyền bí. Mình phải có lòng dấn thân làm việc. Mình phải có cái điều kiện. Mình phải biết rằng mình sẽ phải có một vài cái hy sinh trên bước đường làm đạo của mình. Mình muốn giúp đỡ người khác giải khổ, mình muốn đưa họ đến gần với thần thánh, tức là gần với đấng mà họ thờ phượng trong cái tôn giáo của họ. Mình muốn giúp cho họ có được cái đức tin mạnh mẽ hơn, và mình là người thật sự ao ước được làm công đức. Bên cạnh đó, mình cũng phải là người được chứng nghiệm thần lực hải của các chư vị Bồ Tát qua phép điểm đạo truyền tâm ấn. Thì đó là những cái yếu tố mà mình sẽ có cơ may khi mình xin bằng tất cả tấm lòng thành. Ơn trên sẽ ban cho mình có được khả năng huyền bí. Vậy thì khi mà mình xin như vậy đó, bề trên có phải là sẽ ban cho mình những cái gì mà mình muốn hay không? Tức là ví dụ như anh chị này thì muốn vấn linh thì xin bề trên cho vấn linh được hay không? Hay là anh chị kia muốn xuất hồn, có phải là ơn trên sẽ cho mình xuất hồn hay không? Thưa quý vị, chúng ta không có quyền lựa chọn khả năng huyền bí. Mà khi chúng ta xin mà bề trên cảm thấy rằng mình có đủ những cái yếu tố, có đủ cái điều kiện, có đủ cái tinh thần, cái tấm lòng để xứng đáng được bề trên ban cho mình khả năng huyền bí, thì bề trên sẽ ban cho mình cái khả năng đó tùy vào cái nhu cầu lúc đó mà ba tánh cần. Chẳng hạn như Ví dụ như khách đến đây, người ta cần vấn linh nhiều, thì các anh chị sẽ được vị trên ban cho khả năng vấn linh. Nói tóm lại là tùy vào cái nhu cầu của bá tánh. Vào khoảng thập niên 80, khi mà sau cái chiến cuộc của Việt Nam, những người bỏ đất nước ra đi, bị thất lạc người thân, những người bị mất trong cuộc chiến, những người bị mất trên biển cả, trên bước đường đi tìm tự do, thì hội tâm linh học đã giúp rất là nhiều, trong khi hội Hồng Thập Tự thì không có thể nào đáp ứng được những cái nhu cầu đi tìm người thân của những người đang cần. Cho nên hội tâm linh học đã giúp bằng cách là thiêng liêng ban cho hội viên cái khả năng xuất hồn để đi tìm những người đã mất. Có những người tìm được người thân của mình vẫn còn sống ở tại quê nhà nhưng mà bị thất lạc do cuộc chiến. Có những người tìm được hài cốt của người thân của mình ở một cái nơi nào đó ở trong chiến trường. Cũng có những người được biết rằng người thân của mình đã bỏ mạng ở trên biển cả. Cho nên qua đây chúng tôi hiểu được rằng, và chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị, là thiêng liêng ban cho chúng ta cái khả năng huyền bí vào cái thời điểm mà nhu cầu của bá tánh cần. Thứ hai nữa là thiêng liêng sẽ ban cho mình cái khả năng tùy theo cái năng khiếu của mình. Ví dụ như anh chị nào làm trong lĩnh vực y khoa thì sẽ được bề trên ban cho cái bàn tay phục dược, tức là cái khiếu làm về y của các anh chị sẽ mạnh hơn để các anh chị được thi triển cái khả năng hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ. Hoặc là vì những cái nhu cầu chung chung, thiên nhiên thấy các anh chị có cái khiếu gì thì sẽ hỗ trợ cho cái khiếu đó được phát triển tốt hơn để các anh chị làm việc trong lĩnh vực các bộ môn huyền bí của hội. Và cái điều quan trọng nhất thưa quý vị, chúng ta phải có tinh thần dấn thân. Khi chúng ta dấn thân, chúng ta tỏ cái tấm lòng của mình muốn làm việc giúp đỡ cho người khác để lập công bồi đức, thì thiên liên nhất định sẽ ban cho. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những nghi thức để mà công phu riêng với những tay ấn, những câu chú và những lá linh phù. Thời gian công phu là một khoảng thời gian nhất định nào đó đã được chọn lựa. Chúng ta biết được rằng khả năng huyền bí là do ơn trên ban cho, nhưng mà chúng ta cũng rất là cần phải công phu, bởi vì công phu là để giúp cho chúng ta có những cái mục đích, đó là chúng ta được gần gũi với thiêng liêng hơn, để mà chúng ta sau này sẽ trở nên nhạy cảm hơn khi chúng ta thi triển khả năng huyền bí của mình để giúp đỡ cho bá tánh. Công phu nó rất là quan trọng, là bởi vì nó chứng tỏ cái sự mong ước của các anh chị. Các anh chị dâng lên bề trên cái sự nghiêm túc của mình trong cái ước muốn của mình thiết tha mình xin mỗi một ngày để mà động lòng bề trên. Bây giờ Linh đưa một cái ví dụ như là bây giờ mình có con của mình, mỗi một ngày nó nói với mình: bây giờ ba ơi, ba cho con một cái xe đi để con đi học. Thì mỗi một ngày nó thì thầm, nó hủ hỉ với mình, nó xin cái xe. Nhưng mà bên cạnh đó nó cũng nói lên cái thiện chí của nó, chẳng hạn như là bây giờ con có cái xe thì ba sẽ không phải đưa con đi học nữa, ba sẽ có thể được nghỉ ngơi, con tự con lái xe đến trường con đi học, rồi con tốt nghiệp con sẽ học được một cái nghề đàng hoàng, con sẽ kiếm được ra tiền, con về con lo cho gia đình. Thì khi con của mình mỗi một ngày nó tâm tình với mình cái ước muốn của nó và cái thiện chí trong cái ước muốn của nó, thì chắc chắn là các anh chị sẽ đồng ý để mua cho con mình cái xe. Còn trong trường hợp mà con của mình một tuần nó gặp mình một lần, nó nói: ba cho con cái xe đi. Rồi tháng sau nó vòng lại: bây giờ con muốn cái xe. Thì có nghĩa là con của mình nó không có nghiêm túc trong cái lời cầu xin của nó. Cho nên chắc chắn là các anh chị sẽ suy xét lại xem có nên cho hay không, bởi vì có thể sẽ gây ra cái tai họa đụng xe chẳng hạn. Chính vì thế mà công phu nó rất là cần thiết với các anh chị. Công phu như là vừa nói đó, là để cho chúng ta chứng tỏ cái sự nghiêm túc trong ước muốn của mình dâng lên bề trên. Và mình sẽ được nhạy cảm hơn sau này khi chúng ta làm những khả năng huyền bí, và chúng ta được trở nên gần gũi với thiêng liêng hơn, bởi vì đó chính là cái sợi dây vô cùng là linh thiêng, nó kết nối chúng ta và đấng mà đã tạo ra chúng ta. Và thưa quý vị, thần thông á, hay là nói một cách khác là khả năng huyền bí, là một cái phương tiện, một cái phương tiện mà ơn trên ban cho chúng ta, tùy thuộc vào cái mức làm độ, mức độ làm việc của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta làm việc nhiều chúng ta sẽ có nhiều, chúng ta làm việc ít chúng ta sẽ có ít. Giống như bây giờ mình, hai người mình cùng làm cảnh sát hết, nhưng mà một người thì cái duty của họ là đi đi trực ở những cái nơi mà khu phố an toàn của những nơi mà nhà giàu chẳng hạn thì sẽ không có những cái bạo động xảy ra, thì họ không cần phải trang bị những vũ khí nặng nề như là áo giáp hay là lựu đạn hay là những cái loại súng cỡ lớn. Còn trong khi một người cảnh sát khác cũng làm cùng một công việc nhưng mà là họ lại phải đi trực ở những nơi, những cái xóm xảy ra dễ xảy ra bạo loạn, những cái xóm nghèo, những cái xóm có nhiều tội ác có thể sẽ xảy ra, thì họ sẽ được trang bị áo giáp và lựu đạn cũng như là những cái loại súng cỡ lớn hay là những cái radio vân vân. Thì qua đó chúng ta thấy cùng một công việc nhưng mà nếu chúng ta làm cái công việc đó ở những cái nơi nguy hiểm hơn và cần phải làm việc nhiều hơn thì chúng ta sẽ được trang bị những cái phương tiện để làm việc cho nó phù hợp. Cho nên là khả năng huyền bí cũng vậy, khi chúng ta dấn thân làm nhiều thì chúng ta sẽ càng có nhiều. Đó là phần đầu khi chúng tôi nói đến làm sao để chúng ta có được khả năng huyền bí. Qua đến phần thứ hai là bây giờ chúng ta đã có được rồi, được ơn trên ban cho mình khả năng huyền bí rồi, thì mình phải làm sao để mình phát triển khả năng này cho tốt. Cái điểm vô cùng quan trọng ở đây là chúng ta phải lập hạnh. Chúng ta phải chứng minh với bề trên rằng mình xứng đáng với cái hồng ân được ban cho. Mình phải trân quý cái phương tiện mà bề trên ban cho mình, cái bộ môn mà mình đang theo đuổi, mình đang đi. Có những người khi được khả năng huyền bí rồi thì họ lại lơ là. Họ giống như làm việc lâu rồi lại cảm thấy dễ dàng, họ trở nên lơ là và rồi bắt đầu đường đi lệch lạc. Và khi thi triển khả năng huyền bí để giúp cho khách thì bắt đầu không được linh ứng. Điều đó là một cái dấu hiệu cho thấy là ơn trên đã không yểm trợ cho mình nữa rồi. Chẳng hạn như khi mà mình đi làm việc, mình phải hướng dẫn cho người khách làm sao để nhận được hồng ân của bề trên để mà cuộc sống được hanh thông may mắn. Thì chỉ có cách là họ phải sống thiện lành, họ phải sửa đổi những thói hư tật xấu của họ để họ được bề trên cảm động mà độ cho đi qua những cái khó khăn. Thì khi mà mình khuyên những người khách những cái điều thiện lành thì chính mình cũng phải là những người làm cái gương thiện lành. Chứ nếu mà trong đời sống của mình không có đủ công đức chẳng hạn, như là mình không có sống hoàn toàn theo cái hướng đạo của mình đó, thì mình đâu có thể nào có uy tín với các chư vị thần linh để mà khuyên người khách sống làm sao cho đúng ý bề trên. Cho nên đó cũng là một cái yếu tố nó cản trở cho chúng ta không được ơn trên yểm trợ cho mình để mình làm huyền bí. Thứ hai nữa là khi mình có khả năng huyền bí, mình phải sử dụng cho đúng chỗ. Nói tóm lại đó là tùy duyên mà độ. Mình không thể nào đậu một chút mình đem khả năng huyền bí của mình ra để mình làm cho người này cho người kia trong khi mình không có xét thấy rằng người đó có cần hay không. Bởi vì thưa quý vị, khả năng huyền bí là một cái phương tiện, nó có giá trị cao và nó phải thật sự là cần thiết cho cái người đó. Khi người đó cảm thấy cần, họ cảm thấy là họ ao ước được bề trên giúp đỡ thì mình mới đem ra. Bởi vì đối với một người nếu như họ không có tin tưởng vào những gì mình giải thích với họ thì khi mà mình đem ra thì họ sẽ coi thường mình. Họ không tin, họ sẽ coi thường. Và họ coi thường mình như vậy có nghĩa là họ đã coi thường cái phép lạ mà ơn trên ban cho. Điều thứ hai nữa là đối với những người động một chút là dựa vào thần thánh, động một chút là nhờ thần linh giúp đỡ mà mình cứ chiều theo họ, họ muốn cái gì mình cũng làm theo. Điều đó có nghĩa là người ta đang lạm dụng. Và nếu mà họ lạm dụng cái khả năng huyền bí của mình như vậy mà mình cứ chiều theo mình làm thì đó là một cái điều vô cùng là tai hại cho chúng ta trong tương lai. Vì thế mà phải tùy theo đối tượng, tùy theo hoàn cảnh mà mình đưa cái bộ môn ra để giúp đỡ. Nếu không nó sẽ gây thiệt hại cho mình trên bước đường làm đạo. Khi chúng ta giúp một người, cái người đó phải chứng nghiệm được một cái hiện tượng siêu nhiên. Và cái hiện tượng đó nó phải làm cho cái người đó thay đổi những cái thói xấu, người ta sẽ phải sống thiện lành hơn. Thì đó mới gọi là chúng ta sử dụng thành công khả năng huyền bí của mình. Bởi vì khi mà mình làm thành công, người đó chứng nghiệm được cái hiện tượng siêu nhiên đó, người đó thay đổi, người ta biết cầu, biết nguyện, biết sống làm sao cho xứng đáng với bề trên, thì có nghĩa là mình đã thành công. Và khi mình thành công thì mình sẽ được ơn trên ủng hộ cho mình, yểm trợ cho mình để cái khả năng đó được phát triển mạnh hơn, nhiều hơn, linh ứng hơn, vững vàng hơn và lâu bền hơn. Quan trọng, mình phải sử dụng đúng chỗ. đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh, với cái mục đích là thức tâm và giải khổ. Mình phải phân biệt rõ ràng là mình sử dụng cái khả năng huyền bí đó, cái người đó có thức tâm hay không, mình có giúp cho họ giải quyết được cái vấn nạn trong cuộc sống hay không, hay là mình sử dụng cái khả năng huyền bí đó là để tạo ra ấn tượng, giúp cho người đó impress ngay lúc đó, nhưng mà họ về nhà họ không có sửa đổi gì hết. Cho nên chúng ta phải phân biệt rõ ràng làm như thế nào cho nó đúng. Trong kinh có nói là các chư Bồ Tát luôn luôn sẵn sàng hiện diện để cứu vớt chúng sanh đang chìm ở trong bể khổ. Có nghĩa là các ngài luôn luôn giúp cho những người nào cần đến sự giúp đỡ của các ngài. Nhưng không vì lý do đó mà chúng ta có thể lạm dụng thần thánh để mà kêu gọi những cái sự trợ giúp của các ngài với những cái mục tiêu không có đúng. Khi chúng ta có được khả năng huyền bí, chúng ta muốn phát triển mạnh hơn, vững vàng hơn và lâu bền hơn, chúng ta phải công phu mỗi ngày. Công phu mỗi ngày là một cách, thứ nhất là để chúng ta gần gũi với thiêng liêng, thứ hai để chúng ta nhắc nhở mình rằng mình đang có một con đường đạo, mình đang đi trên con đường đạo của mình. Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Khi chúng ta gần gũi với thiêng liêng mỗi ngày, chúng ta lại càng ý thức ra được rằng thiêng liêng muốn mình sống như thế nào. Mình sẽ lập hạnh theo ý của thiêng liêng để mà mình làm việc cho tốt hơn. Cho nên khi mà mình gần gũi với thiêng liêng bằng cách là mình công phu đó, thì là mình đang lập hạnh đó. Mình sẽ được biết những cái điều thiện lành mà thiêng liêng muốn mình sống và mình noi theo. Từ đó mình sẽ làm tấm gương lành cho người khác. Mình sẽ đối xử với mọi người bằng cái tâm đạo của mình. Trong khi nếu mà nói rằng gần mực thì đen á, thì khi mà chúng ta lơ là không có công phu, chúng ta mải mê với sự đời, chúng ta qua lại với những người mà họ lăn lóc vào trong những cái gọi là những cái rối ren của cuộc đời, thì mình cũng sẽ có cái khuynh hướng giống như họ. Mình sẽ đối xử với mọi người mạnh tay, có thể mạnh miệng. Thành ra mình đã mất đi cái công đức rồi, cho nên mới nói rằng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là như thế. Cho nên công phu mỗi ngày rất là quan trọng để mình luôn luôn hướng thiện. Mình biết rằng mình có thiêng liêng ở trong đời, mình có con đường đạo mình đang đi. Và công phu sẽ giúp cho khả năng huyền bí của chúng ta được bề trên yểm trợ rất là nhiều. Điều nữa là khi chúng ta làm việc với khách đó, chúng ta phải làm bằng tất cả tấm lòng cảm thông và thương xót. Không phải là như mình đi công sở mình làm, mình cứ làm đủ 8 tiếng rồi mình về, mình cũng chẳng biết được là cái công việc như thế nào hết. Mình cứ làm mình về, mình đôi khi mình làm máy móc ấy, mình cũng không có care, không có trách nhiệm, miễn là mình được lãnh lương thôi. Nhưng mà khi mình đi ra ngoài làm đạo, mình không được phép làm như vậy. Mình phải cầu nguyện cho người khách, mình phải thông cảm với cái nỗi khổ đau của người ta. Mình ví như là người ta khổ, mình cũng khổ như vậy. Mình cảm thông với họ, mình mở rộng cái tấm lòng bi, thì mình làm việc sẽ có hiệu quả. Tất cả là do tấm lòng của mình. Mình thương cảm với người ta và mình thật sự giúp người ta bằng tất cả trái tim của mình và cái sự hiểu biết của mình và những cái gì mình học được và cái trí tuệ của mình để giúp cho người khách đạt được một cái kết quả tốt nhất. Có những điều chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta phải giữ quy luật khi chúng ta sử dụng khả năng huyền bí. Chúng ta phải biết được rằng khả năng này được sử dụng với mục đích là thức tâm và giải khổ, chứ không phải là để tạo ấn tượng. Mình không được khoe khoang khi mình có được khả năng này, mình lại càng phải nhún nhường hơn nữa, mình càng phải hạ thấp mình hơn nữa. Bởi vì mình phải biết được rằng đây không phải là khả năng của mình, là ơn trên ban cho mình, là một cái phương tiện để mình làm đạo. Cho nên mình lại càng phải nhún nhường hơn nữa, càng phải giống như tất cả mọi người. Chỉ có khi nào mà người ta gặp cái khổ nạn, người ta đến tìm mình, thì lúc đó mình mới trở nên một người khác hơn họ bằng những cái bộ môn mà mình đem ra giúp họ. Mình không thể nào tự coi mình là người cõi trên được hết, bởi vì dần dần mình đi quá đà, mình sẽ trở nên kiêu căng ngạo mạn và cái khả năng đó nó sẽ mất đi. Mình nên hòa hợp với tất cả mọi người và yêu thương và trân quý tất cả mọi người bình đẳng như nhau. Và mình phải luôn luôn tâm niệm khả năng này là do ơn trên ban cho mình, là một cái phương tiện để giúp cho mình lập công bồi đức. Và khi mình sử dụng linh ứng, mình sử dụng đúng chỗ, mình sẽ thấy cái kết quả rất là tốt. Ơn trên sẽ yểm trợ cho mình để được phát triển mạnh hơn, linh ứng hơn, với thời gian lâu bền hơn, các anh chị sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm trên cái bước đường làm việc của mình. Muốn có khả năng được phát triển thì chúng ta phải sáng suốt và suy xét từng trường hợp để mà chúng ta đem khả năng huyền bí ra giúp đỡ. Người ta cần được giúp gì và cần được giúp như thế nào? Mình phải giúp đúng chỗ, bởi vì nếu không á, mình không giúp đúng chỗ, mình sẽ bị mất uy tín với các chư vị thần thánh. Thưa quý vị, khả năng huyền bí của Hội Tâm Linh Học chúng tôi thật sự là những cái khả năng rất là đặc biệt. Những cái bộ môn mà chúng tôi vừa nêu lên như là vấn linh, triệu hồn, địa lý siêu hình, hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ, cũng như là chúng tôi cũng thực hành bộ môn điểm đạo trường tâm ấn. Đó là những cái bộ môn chung của hội, nhưng mà tùy theo từng trường hợp của những người khách đến với những cái khó khăn riêng, chúng tôi sẽ có những khả năng huyền bí riêng nữa để mà giúp cho các vị khách đó. Thì thưa quý vị, đó là những cái hồng ân mà Thiên Liêng đã ban cho tất cả chúng tôi để chúng tôi có phương tiện làm việc. Cho nên là các anh chị hội viên của hội sử dụng bộ môn huyền bí như là sử dụng một cái nghệ thuật vậy đó. Không thể nào mà chúng ta làm lung tung được hết. Sử dụng bộ môn này là cả một cái nghệ thuật rất là vi diệu, và cái người sử dụng phải biết là làm sao để mà đạt được cái mục đích cuối cùng, để mà không có phạm lỗi với bề trên là đã ban cho mình phương tiện mà mình lại không biết làm. Và thưa quý vị, nếu mà muốn được phát triển tốt hơn, phát triển vững vàng hơn và duy trì được lâu bền cho tới khi nào mình còn có sức để làm đạo á, thì mình phải có lòng dấn thân và mình phải tuân theo những cái điều kiện khi mà chúng ta tu tập các bộ môn huyền bí, để mà khi chúng ta đem bộ môn siêu hình ra giúp cho bá tánh thì sẽ không có bị uổng công của mình, không có bị uổng cái thời gian mình bỏ ra mà rồi không đạt được kết quả, và rồi từ đó chúng ta bị thất thoát công đức. Cho nên khi làm những bộ môn huyền bí này, công đức sẽ tăng hoặc là giảm. Cho nên chúng ta phải rất là lưu ý để làm sao giúp đỡ được cho người khách đẹp lòng thần thánh, thì cái đó mới được để trên yểm trợ để khả năng huyền bí được phát triển mạnh hơn và vững bền hơn. Và đó là những lời chia sẻ của Hội Tâm Linh Học chúng tôi để làm sao phát triển được khả năng huyền bí. Xin cảm ơn quý vị. Có lẽ là những vị khách đến thì sẽ có nhiều cái ngỡ ngàng khi thấy rằng chúng tôi giới thiệu những cái cách làm việc của Hội Tâm Linh Học qua những cái bộ môn của hội. Nếu quý vị có những cái thắc mắc liên quan đến đề tài ngày hôm nay thì xin quý vị hãy nêu lên, chúng tôi sẽ có cơ hội để chia sẻ cùng quý vị. Tôi có một số cái vị thành hữu của mình ở đây thì rất là thích và mê và nghĩ rằng là họ cũng ước ao rằng là làm sao mà họ được có được những cái khả năng đó để mà có thể làm việc cứu đời và được có nhiều cái công đức. Thì chú Mỹ Linh có thể cho biết được rằng là trong trường hợp người ta tới với mình ở đây thì người ta có thể học được những cái phương tiện đó như là các anh chị em hội viên ở đây hay không, hoặc là phải có một điều kiện gì nữa? Cảm ơn chú Tránh. Vâng, thưa quý vị, cũng tới cái thời điểm mà thầy Hữu Hình cho phép là Hội Tâm Linh Học phát triển những cái bộ môn huyền bí ra bên ngoài. Hội Tâm Linh Học chúng tôi sẽ có những lớp để đào tạo những chuyên gia huyền bí trong tương lai. Quý vị sẽ trở thành những chuyên gia huyền bí nếu quý vị hội đủ những cái điều kiện vừa nêu. Nếu quý vị thật sự có lòng muốn dấn thân làm đạo, quý vị muốn giúp đỡ người khác, quý vị muốn lập công bồi đức, quý vị muốn tu tập con đường tu của mình một cách đúng đắn hơn, chúng tôi sẵn sàng mở rộng cánh cửa của Hội Tâm Linh Học để chào đón quý vị. Quý vị đến sinh hoạt với chúng tôi đều đặn, theo dõi những sinh hoạt của hội, vui vẻ với tất cả các anh em để thấy rằng mình hòa đồng với mọi người và mình thật sự khao khát được học cái bộ môn này. Qua một cái thời gian nhất định nào đó thì quý vị có thể nộp đơn lên để xin ban chấp hành cứu xét, và xong từ đó quý vị sẽ được học những cái căn bản để chúng ta thấu hiểu về thế giới vô hình, và sau đó chúng ta sẽ tiến hành học các cái bộ môn. Cho nên quý vị rất là welcome để đến Hội Tâm Linh Học và học các bộ môn này. 20 năm về trước thì có lẽ là rất là khó để được học, nhưng mà bây giờ tới cái giai đoạn mà cái nhu cầu tâm linh của con người nó bắt đầu đi qua những cái lãnh vực, nó tiến triển khác rồi. Cho nên là Hội Tâm Linh Học dưới sự hướng dẫn của vị thầy Hữu Hình đã đồng ý cho phép phát triển bộ môn này với những người nào hữu duyên muốn tìm đến hội, có duyên với bộ môn siêu hình của hội tâm linh học, quý vị cũng có thể học được giống như chúng tôi vậy.